Thiến giao nhược ngai, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Ngai ngẩn người, nói, ta không có ý đó. Liên tiếp mấy ngày, ta đều không để ý đến Tô Nhược Ngai. Ta biểu hiện rõ ràng rằng ta đang tức giận, về phần tại sao tức giận, để hắn tự mình đoán. Thấy hắn không hiểu ra, đứng ngồi không yên, ta biết, ta đang dùng một cách thức chỉ có ở nữ nhân để điều khiển trái tim một nam nhân. Đây dường như là bản năng của nữ nhân. Tô Nhược Ngai thấy tâm trạng ta sa sút, không để ý đến hắn, cả ngày lo được lo mất. Ta thỉnh thoảng cho hắn một nụ cười hàm ý, hắn sẽ vô cùng rung động, nhưng một khi ta mặt mày ủ rũ, một mình đau khổ, hắn lại không thể làm ngơ. Ta điều khiển tâm thần và cảm xúc của hắn, nắm giữ hỉ nộ của hắn trong tay. Loại rung động M-O-N-G lúc này chính là nơi khiến tình yêu trở nên khó dứt ra nhất. Vài ngày sau, khi ta giặt quần áo bên bờ sông, ta đã trở thành bạn tốt với nhị nha nhà trưởng thôn. Nhị nha vì thầm mến Tô Nhược Ngai, đối xử với ta rất hòa nhã và lấy lòng. Để kích thích Tô Nhược Ngai hơn nữa, ta mời nhị nha đến nhà ăn cơm. Nhị nha vừa bước vào cửa đã nhìn qua cửa sổ thấy Tô Nhược Ngai đang đọc sách trong phòng, mặt hơi đỏ lên nói. Đại phu Lý thật là dụng công, ta đã lục soát thư phòng của hắn mấy lần. Hắn ta dường như thật sự có hứng thú với y thuật. Đúng vậy, mỗi lần ca ca đến huyện đều mang về một ít sách y, ta nói. Nhị nha gật đầu, nhà ta cũng có một quyển, lát nữa mang đến cho đại phu Lý xem, dù sao để ở nhà ta cũng chẳng có tác dụng gì. Đến buổi trưa, ta nấu cơm cho họ ăn, đều là những món ăn nhà quê đơn giản, bắp cải nấu đậu phụ đông lạnh, trứng gà xào hành, bánh ngô. Nhị nha ăn đến hai mắt sáng lên, Đường Nhi. Đều là nấu những món này, sao ngươi làm lại ngon như vậy? Ta hàm ý cười, ngươi thích thì thường xuyên đến chơi, được. Nhị nha quyến luyến rời khỏi nhà ta, từ đó về sau đến càng thường xuyên hơn. Nàng là một cô nương thông tình đạt lý, mỗi lần đến đều không bao giờ đến tay không, không mang trứng gà thì cũng mang thổ sản nhà mình. Có một lần, khi trò chuyện riêng với ta, nhị nha nói. Tam ca nhà ta vẫn chưa nói chuyện thê tử. Cứ khăng khăng phải tìm một người xinh đẹp, có muốn ta nói giúp hai người không? Ta biết, nàng thật lòng thích ta, càng muốn mượn cơ hội này để kéo gần khoảng cách với Tô Nhược Ngai. Ta lắc đầu, ta nào xứng với tam ca nhà ngươi. Tam ca của nhị nha là người có học duy nhất trong thôn, đã thi đậu tú tài, cả thôn đều đặt kỳ vọng vào hắn. Với thân phận hiện tại của ta, thật sự không xứng đôi. Lại qua vài ngày, nhị nha đến tìm ta. Nói là vài ngày nữa tam ca của nàng sẽ từ Tư Thục trở về. Nói xong còn nháy mắt với ta. Ta bất đắc dĩ cười cười. Đợi tiễn nàng đi. Ta vừa quay người lại. Đã thấy Tô Nhược Ngai mặt lạnh tanh đứng sau lưng ta. Khoảng cách giữa chúng ta rất gần. Ca, ta theo bản năng lùi lại một bước. Tô Nhược Ngai cau mày. Nói, người đừng có để nhị nha thường xuyên đến nhà như vậy. Ta nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Vì sao? Tô Nhược Ngai nói. Ta không thích nữ tử lắm lời nhiều chuyện như vậy. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi. Lời của muội cũng rất nhiều sao? Ca, huynh ghét muội sao? Tô Nhược Ngai lảng tránh ánh mắt của ta, nhỏ giọng nói. Ta sao có thể ghét ngươi? Ta cười rạng rỡ với hắn. Ca, huynh không ghét muội là tốt rồi. Ta sao có thể ghét ngươi? Giọng hắn nhỏ đến mức, dường như không muốn để ai nghe thấy. Tô Nhược Ngai nói là nói vậy. Ta vẫn tiếp tục kết giao tốt với nhị nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, ta không chỉ muốn hắn đối mặt với tâm ý của mình, mà còn muốn hắn khắc cốt ghi tâm. Cách chương.